Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 243, nàng nói, có cái nào bí mật một. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, hai người một trước một sau, hướng xương viện đi đến, nhưng còn không có đến đình viện, liền xa xa nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ xương viện đi ra. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tốt âm u, mím mím môi. Tới tới tới, đến một cái con em người A Hát, vừa mới ấp ủ hơn N làm hắn vui lòng hoặc là cười một tiếng chiêu thức. Hết thảy chết tải trong bụng, mắt thấy mới là thật, nàng có thể không có nhìn thấy Mặc Liên Thành người kia. Khổ sở, thân ảnh, mà là trơ mắt nhìn xem y như là chim non nép vào người đồng dạng Triệu Khinh Vân nắm cười yếu ớt hắn rời đi. Hẹn hò A Cát. CBN, hắn cái này không phải qua rất tốt. Nói tâm tình gì không tốt, chính là nàng đần mới có thể tin tưởng. Kính Tâm, hồi tuyết viện đi. Khúc Đàn Nhi nhìn lên hai người đã đi xa, liền ủ rũ nói, chủ tử, người nghĩ đi nơi nào? Ta không có suy nghĩ gì. Ngài sớm biết rõ vương gia cũng không thích Vân quận chúa. Kính Tâm nhìn lên lại lo lắng. Vâng vâng vâng, ta sớm biết rõ, có thể nhìn con mẹ nó, liền là trong lòng ngột ngạt A Hát, hiểu không? Dường như, có chút hiểu, Kính Tâm cũng sơ qua nghi hoặc, có thể chủ tử ý nghĩ, là càng ngày càng không phải nàng có thể suy đoán được. Thấy Khúc Đàn Nhi một bước một hơi thở dài xoay người, nàng cũng đi theo quay người, thời gian trôi qua vội vã. Đảo mắt đã vào đêm, đêm nay sắc trời đen xì chẳng khác nào một trương màn, đem mặt đất đều che lại, tự có một cổ áp lực ngột ngạt khí tức. Tuyết viện, Khúc Đàn Nhi một người bị đè nén mà nằm tại trên giường trằn trọc. Trong đầu, luôn hiện lên Mặc Liên Thành người kia thân ảnh, liều mạng nghĩ đến, bản thân đến cùng chỗ nào đắc tội cái kia hàng, cũng dám nhiều ngày như vậy cũng không tới. Thói quen, thật sự là đáng sợ một sự kiện. Có hay không, trước kia chỉ cần một ngủ, hắn liền sẽ ở bên người. Không phải sao, xoắn suýt, phát điên, đột nhiên, bỗng nhiên ngồi dậy, vẫn là không có nghĩ đến. Thất thần thì thào sau, lại như kéo sợi con rối sau này đổ. Mặc Liên Thành A Hát, Mặc Liên Thành, tỷ ta đời trước có phải hay không thật thiếu ngươi cái gì? Đều cách trước trăm ngàn năm, còn muốn dắt tỷ lại tới đây thụ ngược đãi. A Hát, đáng chết giường, đều là ngươi, đều là ngươi, sao lại muốn để cho ta đi tới cái này phá địa phương? Đúng nga, cái giường này là Mặc Liên Thành người kia, chẳng lẽ tỷ ta thật thiếu hắn cái gì? Lập tức, Khúc Đàn Nhi phát điên mà trước tiên dùng hai cái chân nhỏ cùng không ngừng gõ sự cấy. Làm cho ván giường băng băng vang lên không ngừng, làm nghĩ đến sau cùng khả năng, mặt sạm lại, đáy lòng một màn kia quái gì, nhưng thủy chung tiêu tan không xong. Điên lâu cũng yên tĩnh, cách cái màn giường, Khúc Đàn Nhi chỉ đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, hoàn toàn không biết, chỉ là cách một chương rèm, có một người đang đứng ở chỗ nào. Cái kia ánh mắt bên trong là thật sâu kinh ngạc, cùng không thể tin được. Sau một khắc, thân ảnh biến mất tại phòng ngủ. Chất vấn nàng, nàng không thể lại nói thật ra. Nhưng có một người, là ứng nên biết rõ chân tướng. Mà khoảng nửa khắc đồng hồ, Kính Tâm phòng ngủ, Vu Hạo thủ tại ngoài cửa. Mặc Liên Thành lạnh lùng mà đứng. Kính Tâm cúi đầu quỳ trên mặt đất. Nói đi. Cái kia một cái giường, có làm được cái gì? Vương gia, nô tỳ không biết ngài hỏi là cái gì ý tứ. Kính Tâm cắn răng một cái. Không nói, còn dám lừa gạt bản vương. Mặc Liên Thành phút chốc quét qua trên bàn ấm trà cùng bát trà. Trong mắt phẫn nộ dị thường, đã sớm mất đi đã từng tỉnh táo. Hắn trong lòng tự có suy đoán, nhưng là... hắn không dám suy nghĩ. Đã từng, hắn hỏi qua nàng cái này một vấn đề. Nàng nói, Đó là bí mật. Một cái là hắn làm sao cũng đoán không được bí mật. Nô tỳ không dám. Kính Tâm đầu thấp hơn. Một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Cách Chương.